Ta là quỷ thần, chương 43, sóng gió nổi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Vương Thành, Mộng Vân Đế Quốc ngày hôm nay, một sự kiện nóng bỏng được diễn ra thu hút sự chú ý của người chơi khắp nơi trên thế giới cùng Mộng Vân Đế Quốc. Chính là sự gặp gỡ của hai công hội trong Đại Việt. Búa Diều cùng Đồ Thần. Búa Diều công hội, vốn là siêu phàm công hội của Đại Việt chân chính bá chủ, có lịch sử lâu đời, tạo tiếng vang rất lớn từ các game online trước đó. Ngoài ra được đứng sau bởi một gia tộc thần bí mà được đồn đại là ẩn thế gia tộc. Muốn người có người, muốn tiền có tiền nên Búa Diều được coi là thống lĩnh của mọi công hội trong Đại Việt. Đồ Thần công hội là công hội đầu tiên được thành lập trong thế giới. Thần Ma là một game online hot nhất trên thị trường hiện nay, cũng được coi là thế giới thứ hai, mang theo niềm tin, hy vọng, tương lai của loài người. Được thành lập bởi đương đại top 1 bảng xếp hạng kẻ từng tạo lên huyền thoại 1-100. Việc thành lập công hội của Đồ Thần cũng sẽ không có gì là lạ nếu đó lại không phải công hội đầu tiên trên thế giới. Thần Ma, nơi mà không ít siêu phàm công hội cũng đang tìm kiếm công hội lệnh. Việc lập công hội trước siêu phàm công hội được cho là ngồi trên đầu Thái Tuế Gia. Cho nên mới diễn ra sự kiện gặp gỡ lần này. Thông tin buổi gặp được truyền hình trực tiếp trên mọi diễn đàn, hội nhóm. Thu hút chú ý của hàng chục triệu người chơi. Tất cả đều muốn biết liệu Đồ Thần có chống lại Búa Diều. Mà lúc này trong phòng tiếp khách của Đồ Thần công hội, nơi trung tâm của sự kiện lần này. Không khí ngột ngạt được lan tỏa, dần tạo lên cảm giác áp bách cho những người chơi trong phòng. Trên ghế Thần Phong đang ngồi đấy, hắn mang vẻ mặt lạnh băng, đôi mắt đỏ như máu như muốn nhìn thâu tâm can kẻ khác. Đối diện hắn chính là Trần Phi, phó hội trưởng, kẻ quyền lực thứ hai của Búa Diều. Cuối cùng Hà Phong cũng chủ động lên tiếng, bằng thái độ hờ hững, hắn lạnh nhạt hỏi. Trần Phi phó hội trưởng, không biết lần này ngươi đến có việc. Không lo lắng, không sợ sệt, không nịnh nọt. Điều này khiến Trần Phi khá bất ngờ về thái độ của Hà Phong. Trước đây, hắn đi tới bất cứ công hội nào trong Đại Việt, đối phương đều sẽ lấy lễ cao nhất tiếp đón, ngoài ra còn không ngừng lấy lòng hắn. Thật không nghĩ đến Hà Phong lại không như thế. Điều này gây lên cho hắn có chút hứng thua về kẻ này. Thần Phong hội trưởng nói chuyện thật thẳng thắn nha. Hà Phong nhếch miệng cười khi nghe câu trả lời của Trần Phi. Vẫn giữ vẻ lạnh nhạt Hà Phong hững hờ. Sao đây, không phải cất công lặn lội tới để tám chuyện đó chứ? Xin lỗi ta bận lắm, Trần Phi trợn mắt tám chuyện cái giám á, ta cũng đâu có thời gian dành vậy. Tuy nhiên hắn vẫn cố nặn ra nụ cười hiền hòa mà đáp. Nào có, người cũng thật biết nói đùa, à vậy thôi tiễn khách, nói rồi Hà Phong đứng dậy, điệu bộ như muốn rời khỏi. Trần Phi nhìn đến sau liền xa sầm mặt mày. Từ đầu đến cuối hắn cố gắng nhẫn nhịn cho đối phương mặt mũi, hắn muốn thể hiện bản thân là người khoan dung độ lượng hết sức hiền hòa. Vậy mà Thần Phong không biết điều. Trần Phi gằn giọng, Thần Phong ta đến mục đích ngươi chắc cũng đã biết. Không cần giả ngu, bồ ta lại chẳng biết ngươi đến đây có mục đích quái gì, nếu muốn xin vào công hội thì nộp đơn, khác có người xét duyệt. Người chơi đang theo dõi tình hình lúc này không khỏi hít một hơi khí lạnh. Dám nói chuyện trả lời ngang hàng không chút khách khí với Trần Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không ít người thán phục Thần Phong vì dũng cảm này. Thần Phong, thật oai phong, ta thích, Thần Phong, từ giờ ngươi là idol của ta, chấm, đúng, cả ta nữa. Tuy nhiên cũng không ít người lắc đầu vì thái độ này của Thần Phong. Quá mức hống hách, không biết nhẫn nhịn, không phải khí độ của kẻ làm việc lớn, mặc dù nghĩ thì nghĩ vậy nhưng bọn họ như ngầm ăn ý với nhau, không ai lên tiếng đáp lời đám người kia. Bởi giờ phút này, chẳng ai muốn đi tranh cãi, lỡ mất thời gian coi livestream. Bên phía Trần Phi lúc này hắn không khỏi tức giận nhìn về phía Hà Phong. Nếu ánh mắt có thể giết người không biết Hà Phong đã chết bao nhiêu lần. Nhưng cũng chưa kịp mở lời thì một người đằng sau đã quát lớn. Thần Phong, ngươi cho người cướp đi công hội lệnh, lập công hội trên địa bàn chúng ta, chuyện này ngươi muốn giải quyết sao? Nguyên lại lúc nãy Từ Hy cũng đã thông báo cho mọi người phía sau lưng Thần Phong chính là Ngọc La Sát, nàng cũng là người nẫng đi công hội lệnh trước mặt bọn hắn, ngoài ra còn tiện tay đưa cả đám về làng. Cho nên càng là cái cớ cho đám người Trần Phi gây sức ép cho lần này. Hà Phong ngược lại, hắn cũng không cảm thấy có gì khó hiểu khi Trần Phi biết việc này. Phó bản, Tê Hà Lĩnh, bắt buộc tổ đội 6 người mới có thể tiến vào. Ngọc La Sát muốn đạt tới công hội lệnh cũng phải cùng tổ đội khai phá. Trong tổ đội có lẽ có người của Búa Diều. Làm sao, lệnh bài đó ghi tên các ngươi sao? Đây là Búa Diều đế quốc sao? Ta nhớ đây là Mộng Vân đế quốc à nha? Là chính chúng ta đạt được, phải là của chúng ta. Từ Hy sau lưng cũng lên tiếng. Các ngươi đạt được là của ngươi, Ngọc La Sát đạt được là của ta, so easy. nàng cắn lén chúng ta cướp đoạt được. Ồ thần ma, khi nào dễ phân chia vậy? Ta nhớ không nhầm các ngươi cũng chuyên đi đoạt bãi luyện cấp của người khác. Nói đến đây Trần Phi thật tức giận rồi. Đập mạnh tay xuống bàn, Trần Phi gằn giọng nói ra. Ta không quan tâm các ngươi làm thế nào có được, ta chỉ biết Đại Việt khu thuộc về chúng ta, các ngươi muốn sinh tồn ở đây cần được sự đồng ý của búa rìu. Ồ, vậy cơ, thế theo ngươi bây giờ ta nên làm sao nhỉ? Giao ra công hội quy phục búa rìu. Nếu không chết, đe dọa, đây là chân chính đe dọa rồi. Trần Phi chẳng khác nào đã đưa ra tối hậu thư cho đồ thần. Búa rìu công hội thành viên phía sau cũng rút ra vũ khí, có lẽ chỉ chờ Trần Phi ra lệnh là sẵn sàng lao vào giải quyết. Thầy vậy Hà Phong cũng chụp cười nhạt, búa rìu vẫn là như vậy, kiếp trước hay kiếp này tính cách cũng không hề thay đổi. Khác nhau duy nhất là nếu ở kiếp trước Hà Phong còn không dám chống lại thì kiếp này đã khác rất nhiều. Hắn có vốn liếng để thay đổi mọi thứ, chỉ bằng các ngươi, nói rồi nhị bạch huynh đệ như hiểu ý cả hai rất nhanh tiến vào trạng thái ẩn thân, áp sát phía sau hai thành viên của búa rìu, ở thành viên búa rìu chưa kịp phản ứng, nhị bạch huynh đệ đã đồng loạt ra tay. Vong linh tắc mệnh, tiên ma giải thể, hai chiêu thức được tung ra bởi Bạch Thiên Thanh cùng Bạch Vô Hồn. Lập tức hai người bên phía búa rìu công hội trên đầu lần lượt toát ra điểm thương tổn. 515 HP, 562 HP, sau đó lập tức ngã xuống đất chết đi. Giải quyết xong hai người nhị bạch huynh đệ không dây dưa, nhanh chóng lùi lại, về phía sau lưng Hà Phong. Hai huynh đệ Bạch Thiên Thanh cùng Bạch Vô Hồn vốn dĩ cũng đã đi cùng Hà Phong được một khoảng thời gian, lại thêm lần trước đánh boss tiểu hoàng kim, trang bị trên người hiện nay mặc vào đã được coi hàng khủng trong thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần ma, chỉ số cao, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ra tay quyết đoán lanh lẹ. Cho nên khi hai người bên búa rìu đổ xuống, đám người còn lại mới kịp thời phản ứng. Ngươi, thấy thành viên trong đội ngã xuống, Trần Phi trợn mắt nghiến răng. Đây là quá mức coi thường bọn hắn, nhưng trong lòng hắn lúc này cũng toát lên một tia run sợ về thực lực của nhị bạch huynh đệ. Phải biết đi vào bên trong, Trần Phi đưa theo bốn người được coi là chiến lực mạnh nhất trong đoàn. Vậy mà cũng không đỡ nổi một đòn của hai người họ. Rốt cuộc bên cạnh Thần Phong, ngoài Ngọc La Sát tại sao còn có mãnh tướng như vậy? Trần Phi cũng toát lên vẻ yêu tài. Nếu có thể thu cả bốn người này về dưới tay, búa rìu thực lực lại có thể tăng lên một mảng lớn. Vạn quân dễ kiếm, mãnh tướng khó cầu đó nha. Mà người chơi khắp nơi đang theo dõi diễn biến lúc này cũng bắt đầu sôi trào sau khi nhị bạch huynh đệ diệt sát thành viên bá đồ. Hành động này trước mặt Trần Phi có thể coi chính thức tuyên chiến búa rìu công hội. Quá mạnh, ai có thể cho ta biết tên hai người đó được không? Sao bên cạnh Thần Phong còn có kẻ mạnh vậy? Các ngươi quên sự kiện đánh boss đợt nọ sao? Theo ta đoán không nhầm hai người này chính là Bạch Thiên Thanh cùng Bạch Vô Hồn. Mặc cho người chơi khắp nơi bàn tán, Trần Phi lúc này tuy bị diệt sát mất hai người, thái độ hắn lúc này cũng thay đổi, ngọt nhạt mà nói rằng. Thần Phong, ta nghĩ ngươi hiểu nhầm, bọn ta không lấy không công hội của ngươi, chúng ta sẽ mua lại. Ồ, ngươi định giá cả bao nhiêu? 100 triệu đô la, ta muốn 90, cổ phần, ngoài ra vẫn để ngươi nắm giữ chức hội trưởng công hội, mỗi tháng trả ngươi thêm 100.000 đô la tiền công. Trần Phi đầy dụ hoặc nói ra làm những thành viên khác không khỏi bất ngờ vì giá cả này. Nếu thật sự Thần Phong bán đi cổ phần, đây có lẽ sẽ là thương vụ mua bán lớn nhất trong lịch sử game online. Ngoài ra mức tiền lương mỗi tháng 100.000 đô la đã có thể coi là đỉnh tiềm, ngang mức lương của các giám đốc trong các tập đoàn tầm cỡ thế giới. Vụ mua bán này, những người khác không tin Thần Phong không động lòng. Ngu ngốc, nghe đến cái giá sau Ngọc La Sát cũng không khỏi lẩm bẩm. Công hội giá trị như nào, nàng là người hiểu rõ. Nhất lại là công hội đầu tiên của Thần ma, đừng nói 100 triệu đô la, có 1 tỷ đô la cũng chưa chắc Hà Phong chịu bán. Ngoài ra tính cách của Hà Phong, ở chung kiếp trước nàng hiểu rõ nhất, bảo hắn bán công hội cho kẻ thù, trừ khi hắn bị dở hơi bơi ngửa đi. Cũng chưa kể đến về sau hai thế giới thông đạo vách ngăn phá bỏ, ma vực cùng thần vực đổ bộ trái đất. Tiền, vàng, kim cương, gì gì đó khác gì mớ giấy vụn đất đá bên đường đâu. Chỉ có kim tệ là vẫn mãi mãi có giá trị và trở thành tiền bạc được lưu thông sau này. Đúng như Ngọc La Sát nghĩ, Hà Phong khi nghe đến Trần Phi nói hắn không khỏi nhếch miệng cười. Vốn chỉ định đùa cỡn Trần Phi, ai ngờ còn hàng này định giá thật. Lại còn cho cái giá cực kỳ ngu ngốc, chẳng khác gì bảo ngươi cầm 1.000 đồng đờ dây mua căn biệt thự trung tâm thành phố. Ây, cái giá này cao quá, ta thật không dám nhận, không dám nhận. Trần Phi vui mừng khi nghe Hà Phong trả lời. Theo hắn nghĩ đây là Thần Phong đã chịu đến giá cả này. Chắc do sợ hắn lừa nên mới nói vậy. Không cao, không cao. Giá cả hoàn toàn xứng đáng. Chỉ cần các ngươi làm tốt, tương lai tiền lương sẽ còn tăng lên. Nghe hấp dẫn đấy, nhưng ta thấy chưa hợp lý lắm. Cần thay đổi vài chỗ. Dễ thương lượng, ngươi cứ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể thay mặt hội trưởng búa rìu bàn điều kiện với ngươi. Trần Phi vỗ vỗ ngực đảm bảo. Hà Phong không vội trả lời mà lấy ra một đồng kim tệ đưa lên trước mặt Trần Phi, lúc kỳ hắn mới thông thẳng nói. Ngươi về làm việc cho ta đi, mỗi tháng ta trả ngươi bằng này tiền lương. Nhìn thấy một đồng kim tệ sau, Trần Phi không khỏi trợn mắt tức giận. Đến lúc này hắn mới hiểu ra Thần Phong đang đùa giỡn hắn. Hắn tức giận hét lớn. Ngươi chơi ta, chấm, ừ đúng rồi đấy, Hà Phong nhàn nhạt trả lời, sau đó đứng dậy quay lưng bỏ đi. Trước khi đi hắn cũng không quên căn dặn Nhị Bạch huynh đệ. Giết chúng đi, thân ảnh Hà Phong khuất dần, Nhị Bạch huynh đệ cũng rất nhanh làm theo lời Hà Phong. Tiếng la hét thất thanh từ trong phòng được phát ra, khiến những người chơi đang theo dõi live stream trực tiếp không khỏi nín thở. Tuy bên phía búa rìu còn 3 người trong phòng, số lượng nhiều hơn 1 người. Nhưng với sự dũng mãnh, Nhị Bạch huynh đệ cũng rất nhanh kết liễu được cả 3 người. Trong đó bao gồm cả Trần Phi. Lúc này buổi live stream cũng kết thúc, toàn bộ người theo dõi trên thế giới và Đại Việt khu lập tức trở lên sôi trào rồi. Nguyên lai công hội lệnh ở phó bản bị đồ thần đoạt trong tay búa rìu. Dám ra tay đồ sát hàng loạt đám người Trần Phi, phó hội trưởng búa rìu. Vậy là đồ thần cùng búa rìu triệt để gây thù hận với nhau sao? Rất nhiều người trên thế giới cùng đặt ra câu hỏi. Mà ngay sau đó không bao lâu, một bài viết được lập tức đăng lên trên diễn đàn bởi một người chơi với nội dung Đồ thần với búa rìu, liệu đồ thần có thể chống cự bao lâu? Kèm theo đó là chia sẻ lại đoạn video đã được quay lại ở buổi gặp gỡ. Nội dung bài viết cũng rất đơn giản, chủ yếu xoay quanh vấn đề ở cuộc gặp gỡ lần này giữa hai công hội. Trong đó cũng toát ra không thiếu những thông tin trọng yếu về hai bên như giải thích việc công hội lệnh có từ đâu, thực lực đồ thần hiện thế nào. Và hơn ai hết là kết quả buổi gặp gỡ được mọi người đều đồng tình. Đồ thần vạch mặt búa rìu. Sắp tới ở Đại Việt khu sẽ diễn ra cuộc tranh phong đầu tiên của thần ma, giữa hai công hội, rất nhanh bài viết nhận được sự bàn tán sôi nổi của người chơi. Đa phần mọi người đều cho rằng đồ thần không có cửa đấu với búa rìu. Việc đồ thần làm lần này không khác gì lấy đá tự đập vào chân. Phá hủy đi tương lai của công hội. Nhưng cũng có một số ít hiếm hoi lại cho rằng đồ thần hoàn toàn có thể tranh phong cũng búa rìu. Phải nhớ người lập lên đồ thần là đương đại top 1 thần phong. Thực lực hắn bây giờ thế nào không ai biết, chỉ biết dưới tay hắn Nhị Bạch huynh đệ rất dễ dàng diệt đi 5 người thuộc nhóm tinh anh của búa rìu. Chưa kể bên cạnh còn có Ngọc La Sát, đứng vào hàng top 2. Trận chiến này là kết quả khó nói. Nhưng dù thế nào thì sự thực cung khó tránh khỏi. Một cuộc đụng độ sắp bắt đầu. Sóng gió nổi lên ở Đại Việt khu, Mộng Vân Đế Quốc. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và Pokemon, hài hước kịch tính, theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Cách chương.